Làm sao mà thực hiện yêu cầu của ngươi được? Ta xin ngươi, mọi người mở lòng tử bi tha cho bọn ta được không? Tử bi hả? Được cười, đời ta chưa từng biết thế nào là tử bi cả. Ta cũng không nghĩ sẽ để ngươi tự mình gặp mặt ả chàng ngân kia đâu. Cả ngươi và ả ta đều là thứ xảo quyệt, sẽ giở trò gì sau lưng ta cũng không biết chừng. Vậy nên tối nay, ngươi quay về viết ngay một phong thư. Ta sẽ kiểm tra nội dung kỹ càng rồi mang đến cho ả. Nhớ kỹ, chớ có bài trò yếm trá qua mặt ta. Nếu không, ta cho tất cả chết không toàn thây. Nói xong, tên nam nhân đeo mặt nạ bạc dùng khinh công, dần anh đã rời đi. Tên nam nhân cấp dưới thì mang Phân Ngọc vào lại thành Ưu Đàm. Đêm đó, cô cũng vừa ngủ sớm như hôm trước. Chỉ Viễn ngồi bên giường ngắm một lúc lâu, chắc chắn rằng cô đã say giấc thì mới rời khỏi phòng. Hắn đâu biết cô gái nhỏ phải rất kiên nhẫn, giữ cho mình không đầu đầy như đang ngủ, thật sự thì khó đến mức nào. Đến khi hắn vừa đi, cô lập tức ngồi dậy, hít một hơi thở sâu lấy lại tỉnh táo, sau đó trong đèn mang giấy và bút ra hỉ hụi viết lá thư. Tinh thần cô nặng trĩu rối như tơ vò khi mở tự lại tên ác nhân gian dảo như cáo giả kia. Cô đã chẳng còn đường lui nữa rồi, cũng để phải làm điều thương tổn bản thân của mình thôi. Vừa viết, mặt cô dần nhòe đi, có giọt lệ lặng lẽ rơi, thấm ướt lên trang giấy trắng. Hậu Lan Cung nước Đại Nam. Lan Quý Phi suốt một thời gian náo mình dưới mi mắt đế vương che giấu cái thai trong bụng, mãi đến khi hoàng đế tự mình xung trận, nàng mới dám lộ mặt ra ngoài. Dẫu sao, nàng vẫn là người có phân vị cao nhất ở hậu cung, ngồi cửu ngũ không có mặt để quản, thì ai còn dám chạy đến kiếm chuyện với nàng cơ chứ? Vì thế, những ngày đế vương đi vắng, nàng cũng cảm thấy tinh thần thoải mái, dễ chịu. Nàng hồi hộp chờ đợi, sẽ không lâu nữa thôi, khi nhận được tin hoàng đế tử chiến nơi xa trường, nàng sẽ thật sự được giải phóng khỏi những xiềng xích vô hình, trở thành người cao quý trên vạn dân thiên hạ. Lúc đó, nàng sẽ bày ra một bộ dáng đau thương mất mát, thầm tình sâu nặng cho mọi người thấy tấm lòng trung trinh của mình. Đứa con trong bụng nàng sau này sẽ cùng nàng đi đến đỉnh vinh quang, quyền lực quy tụ nơi này là cả một đời bình an như ý. Thời gian gần đây, Hậu Lan Cung không còn đóng kín cửa, từ chối tiêu khách nữa. Lan Quý Phi còn thường ra ngoài Ngự Hoa Viên dạo chơi hóng hát. Nàng ta đã có dự định, không ai khi lộ ra những biểu hiện ôm nghen rõ ràng, đâu như trước kia toàn phải che che giấu giấu. Một buổi sáng nọ, khi các phi tần tụ họp đông đủ để thỉnh an người đứng đầu hậu cung tạm thời, Lan Quý Phi được dịp diễn trò, vừa phất tay ra hiệu miễn lễ, đã nghiêng người gục lên trước bàn trà ngay bên cạnh. Toàn bộ Hậu Lan Cung đều rơi vào tình trạng hoảng hốt, rối loạn. Tất nhiên, các cung phi kia lúc nào cũng luôn tỏ ra là tỉ muội tỉnh thâm, lập tức ra lệnh 11 vị thái y đến bắt mạch. Khi thái y nghe xong mạch tượng kỹ càng, chẩn đoán nương nương đang mang long thai độ chừng hơn 2 tháng, quý phi liền tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc, nhiều hơn nữa là sự vui mừng tràn đầy trên gương mặt. Các phi tần biết tin, xù xít nói lời chúc mừng tốt lành, nhưng sâu thẳm trong nội tâm chính là nào đầu ghen tị, tựa như loài rắn nguy hiểm. Dưới góc nhìn của là nữ nhân của đế vương, ca nàng có trước một lần được ngày ấy triệu kiến thị tẩm. Mỗi lần có cung yến, ca nàng chỉ có thể le lén nhìn nam nhân uy phong dung mãnh của đời mình ở khoảng cách rơi xa. Trong lòng là thiết tha mau ngóng. Đế vương lại bạc, ca nàng nhập cung đã vài năm mà có phu quân cũng như không, suốt ngày phỏng đơn gối trước. Đêm đêm chỉ có thể thở dài hoặc cầu nguyện với Phật trời trong một cơ may được lọt vào mắt xanh của ngài ấy. Mà để có hy vọng nhận được thánh sủng, các nàng đâu còn cách nào khác ngoài việc tập luyện kỹ càng cầm kỳ thi họa. Ai nấy đều ra sức tập đàn, vẽ tranh, nhảy múa, cả hát, tài năng ngày càng thành cấp mà thánh sủng vẫn cứ lạc phương trời nào. Các nàng ở hậu cung quan sát bao năm đã thấu hết trái tim đế vương sẽ không dành cho bất kỳ người nào cả, cho đến khi Chẳng Ngân xuất hiện. Cứ nghĩ nàng ấy đã là ngoại lệ duy nhất, và vì quý phi nương nương kia cũng như bọn họ chỉ là hữu danh vô thực, cũng là kẻ thất bại trong cuộc chiến giành lấy thánh sủng mà thôi. Nhưng thật không ngờ, quý phi không chỉ được thăng hoa cả xúc nam nữ với hoàng đế, nàng ta bây giờ còn mang cả long thai. Tương lai không xa, có thế lực bên ngoài giúp đỡ, hậu vị rơi vào tay gần như là chắc chắn. Hai nữ nhân của hoàng đế đều có vốn liếng để vươn lên cao nơi hậu cung, còn các nàng có được gì ngoài một phân vị thật đáng xỉu cợt, so xa cho chính mình, ghen tị vì phúc phận của các người. Các nàng mỗi người một tâm trạng, gượng gạo tỏ ra quan tâm, rồi xin phép cả lui trở về cung viện của mình. Lan Quý Phi tử gia ấy lúc nào cũng tỏ ra đắc ý. Chưa đã chẳng có nữ nhân nào đủ dũng khí đối nghịch với nản ta. Hiện tại họ lại càng không dám đến gần, sợ rước họa vào thân. Lòng tử đầu tiên của đế phương mà xảy ra chuyện gì, không chừng cái sát tộc của các nàng cũng sẽ gặp phải tai ương mới thôi. Vì thế cả hậu cung thời gian này trời êm bể lặng. Lan Quý Phi kiên nhẫn chờ tin tốt lành hồi báo về, cũng ngày đêm tơ tưởng đến nam nhân mình yêu thương là phụ thân thực sự của bảo thai trong bụng. Buổi sáng nọ, Lan Quý Phi đang nhàn nhã nhấp một chén nước mơ, chờ nghe hồi báo từ thám tử thông qua tên thái giám thân cận. Phố tưởng họ chuyện diễn ra đúng như tính toán ban đầu, với lòng căm hận ngạo thiên dành cho hoàng đế, chàng sẽ khiến cho hắn ta có đi mà không có về. Thế nhưng tin tức nàng nhận được là Đại Nam và Yên Trưởng Quốc cần tài cần sức. Chuyện như vậy cũng tốt, bọn họ cứ đấu với nhau đến trời lòng đất lở thì sẽ càng có lợi cho kế hoạch của ngạo thiên. Chỉ là giữa chừng lại nhảy ra một sở minh quốc phá rối, khiến cho hai nước đang đối địch bỗng hợp tác chống lại kẻ An Hồi vô sỉ. Kết quả là sau đó bọn họ vừa đập tan âm mưu của sở minh quốc, vừa ngồi lại hòa đàm. Bây giờ nghe đâu đế vương đã trên đường trở về Đại Nam, hoàn toàn lông tóc vô thương, thành công kết thúc chiến tranh nhanh chóng, hoàng đế bình an, mọi dự tính cực kỳ hoàn hảo của nàng sẽ tan thành mây khói. Chưa xét đến tội khi quân, âm mưu phản ngược hiện thời sẽ phải chịu hình phạt tru di cửu tộc. Nàng bây giờ nên làm gì, phải làm sao thoát khỏi kiếp nạn này đây? Trong lúc cấp bách, Lan Quý Phi sai người đến Trần Nam Vương Phủ tìm Hàn Ngạo Thiên nhờ hắn giúp đỡ. Xong chỉ nhận được tin vương gia đã đi vắng nhiều ngày còn chưa có trở lại. Nàng đành sai người mời phụ thân là thừa tướng đương triều của bản tìm cách giải quyết. Tin Lan Quý Phi mang long thai mới chỉ xôn xao ở hậu cung, bây giờ đang lúc chiến sự rối ren, còn chưa có quan viên nào hay biết. Lúc mà thừa tướng đến, nhìn sắc mặt nữ nhi không được tốt, ông liền hỏi han về sức khỏe của nàng. Chỉ có hai cha con với nhau, ông chẳng cần câu nệ hành lễ, thân thiết hỏi: nữ nhi không được khỏe sao? Có phải lại nhớ đến tên hoàng đế vô tình bạc nghĩa kia không? Cha, con đã có thai rồi. Còn mà long thai hả? Tốt quá, tốt quá. Vậy là ông trời thương xót cho mạc gia ta. Ngày lúc nguy cấp, bỗng dưng tìm được một tia hy vọng như vậy. Tạ ơn trời, tạ ơn Bồ Tát. Lan Nhi à, còn phải hết sức cẩn thận bảo vệ long thai. Hậu cung này là người hiểm hắc, đừng để kẻ nào có cơ hội hãm hại con, biết chưa? Cha ơi, cái thai này không phải là của hoàng thượng. Hoàng thượng sắp trở về rồi, chúng ta sắp gặp nguy hiểm rồi. Con nói cái gì vậy? Lan Nhi, cha có nghe nhầm không vậy? Cha không nghe nhầm, cha anh minh thần võ, cha nghĩ cách giúp con đi cha. Lan Nhi, sao con lại hồ đồ như vậy hả? Nói cho cha biết, cha của đứa bé là ai? Là... con không chịu nói ra nữa sao? Vậy thì ta làm sao mà giúp được con đây hả? Dạ là của Trấn Nam Vương gia. Trấn Nam Vương gia? Vâng, là ngài ấy. Hèn chi, trả trách lời trước khi ta đưa ra đề nghị tuyển tú, sau đó là lập hậu đều hoàng thượng không được thoải mái. Trấn Nam Vương lại tiến cử con là hoàng hậu. Thì ra hai người các ngươi đã có tư tình với nhau từ trước. Có nói cho ta biết cái thai này được mấy tháng rồi? Thưa cha, khoảng hơn 2 tháng. Hơn 2 tháng, nghĩa là lúc hoàng thượng còn chưa xuất trinh, các người đã sớm đi qua giới hạn với nhau rồi sao? Con to gan lắm, bây giờ chúng ta phải làm thế nào đây? Cha ơi, cha đừng tức giận, cha cố tìm cách giúp con đi mà. Đi mà cha. Cha nghĩ thử mà xem, sớm muộn gì tên hoàng đế chết tiệt kia cũng sẽ tìm cách trừ khử nhà họ Mạc. Chuyện con có hay không phát sinh tình cảm với vương gia cũng có thay đổi được ý định của hắn ta đâu chứ. Chả có biết, bao nhiêu năm qua nhậu cung, hắn chưa từng đụng vào con lấy một lần. Con mỗi ngày đều trôi qua trong cô quạnh. Sau gặp được vương gia hết lòng yêu thương mới động tâm với chàng. Là tên cẩu hoàng đế có lỗi với con trước mà, cha ơi. Thôi được rồi, ta biết con sẽ không đành lòng. Nhưng vì bản thân con, vì gia tộc, phá bỏ cái thai này đi. Không được đâu cha ơi, thái y nói thể chất con rất khó mang thai. Nếu mà không cẩn thận lời này, về sau cũng không bao giờ mang thai được nữa. Hơn nữa, Vương gia nói với con rằng ngài ấy rất bất mãn với tên cẩu hoàng đế. Ngài ấy sẽ tìm mọi cách để diệt trừ hắn ta, rồi sẽ cho con danh chính ngôi thuận trở thành thê tử. Đứa bé này con nhất định phải giữ vì tình yêu của con, mà cũng vì quyền lợi sau này của hai mẫu tử chúng con. Theo như lời con nói, hẳn vương gia đã có kế sách rồi. Vậy sao bây giờ tên hoàng đế kia vẫn bình an vô sự, oanh oanh liệt liệt quay về? Hơn nữa, quan hệ hoàng thất phức tạp, sao con có thể từ quý phi của hoàng đế trở thành hoàng thổng của hắn mà không bị người đời chỉ trích hả con? Chuyện như vậy không được đâu. Thử ra trước đó, con đã ra oai phủ đầu với đám nữ nhân hậu cung rằng đây là long tử của hoàng thượng rồi. Chỉ cần hắn không trở về, con có danh chính ngôi thuận trở thành người của vương gia hay không cũng không còn quan trọng. Vương gia giành lấy ngai vàng cũng nhất định không bảo đái con của ngài ấy. Hoặc nếu đứa trẻ là nhi tử, trực tiếp kế thừa vương vị của tên cẩu hoàng đế, con sẽ để vương gia trở thành nhiếp chính vương thì cũng tốt mà. Chúng ta chỉ cần tên hoàng đế chết tiệt kia biến mất thôi, cha thấy đúng không? Con nói cũng không sai. Thôi được, chúng ta đánh cược, dốc toàn lực cho nước cờ nguy hiểm này, coi như được an cả ngã về không. Cha sẽ phái lực lượng giải công bồi dưỡng bao năm, cũng sẽ liên lạc với bên Trấn Nam Vương cùng nhau phối hợp an ý. Chúng ta phải khiến cho tên hoàng đế bạc tình bạc nghĩa ấy không còn đường về, để rửa mối hận cho quý nhi nhà chúng ta, cũng là cứu cả mạng gia một con đường sống. Dạ phải, cha mau đi đi cha, nhảy lên kẹo không kịp. Được. Nói rồi mà thừa tướng sải bước thật vội vàng rời khỏi hoàng cung, bắt đầu những tính toán mưu nghịch phản phúc của mình. Còn ở hậu lan cung, Lan Quý Phi vẫn còn ngổn ngang âu lo, bởi nàng vẫn chưa có dịp báo cho Ngạo Thiên biết về sự xuất hiện của đứa bé này. Giữa bọn họ còn chưa ngồi lại bàn bạc chu toàn hướng đi tiếp theo, như thế liệu có phát sinh bất trắc gì hay không? Còn trợ lực từ phía cha của nàng, chưa biết sẽ có mấy phần hy vọng. Cảm giác bận rộn này cứ xảy vò, khiến nàng không thể nào trở mắt nghỉ ngơi được, bên đến gian phòng thờ Bồ Tát chú niệm một lúc. Cầu xin Bồ Tát hiển linh cho kế hoạch của chúng con thành công tốt đẹp, là hoàng đế bất nghĩa trước, xin Bồ Tát đứng về phía chúng con. Thời điểm Lan Quý Phi cho người đến Phương Phủ tìm Trần Nam Vương ra, được báo lại là ngày ấy đã vắng mặt nhiều ngày, cũng không phải là vì chán ghét mà tránh né. Thực sự, Hàn Ngạo Thiên đã rời khỏi kinh thành cùng với lửa giận ngập trời. Hắn tự nghĩ, chỉ cần tên hoàng đế kia xuất chinh, hắn sẽ có kẽ hở lẻn vào đưa trả ngân đi khỏi. Vậy mà khi hắn đã chuẩn bị chu toàn, lại hay tin nàng ấy đi cùng với tên thừa vĩ đáng chết. Nhất định là tiểu tử kia đã biết được tình cảm hắn dành cho nàng, mới phòng bị chặt chẽ như vậy. Ngay cả lúc dầu sôi lửa bỏng cũng quyết phải mang nàng theo bên cạnh, thật là khốn khiếp mà. Tiểu tử hoàng đế lên đường lời này đã định sẽ không còn mạng trở về, trả ngân đi theo há chẳng phải sẽ liên lụy tài kiếp hay sao? Hắn yêu nàng, làm sao mà đành lòng để nàng bước vào cửa tử cho được? Thế nên hắn chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức mang theo mấy tên cận vệ tài giỏi đắc lực đuổi theo đội quân viễn chinh của hoàng đế. Hàn Ngạo Thiên rào rít rục ngựa theo hành trình của thừa vĩ. Khi hắn đến nơi, cũng là lúc Yên Trưởng Quốc và Đại Nam đã xảy ra giằng co quyết liệt. Thời khắc quan trọng như vậy, tự nhiên cả hai bên đều sẽ kín cẩn phòng thủ. Cũng vì điều đó, càng khiến hắn khó mà thâm nhập vào, đưa trả ngân rời xa nơi này. Giữa lúc tính toán của Ngạo Thiên rơi vào bế tắc, bọn người Sở Minh Quốc bỗng dẫn quân đến, mua đồ chủ lời từ sự xung đột của hai phía. Hắn cảm thấy có lẽ đây chính là thời cơ thích hợp để chen vào, chỉ với mục đích duy nhất là đưa nữ tử mình yêu ra khỏi hiểm nguy. Còn thế trận ba bên sau đó rối ren thế nào, hắn cũng mặc kệ. Có mối liên minh với Phương Chí Thanh làm trợ lực, hắn nghĩ cũng không cần ái ngại nếu như Sở Minh Quốc thắng thế lời này. Tạm thời cứ cho đám bọn chúng sâu xé lẫn nhau đi thôi. Thế là Ngạo Thiên ẩn nhẫn quan sát, chờ đến lúc rối loạn, mọi người lơi lỏng cảnh giác, sẽ lập tức ra tay hành động. Hắn nào có ngờ, bản thân trước giờ tài trí bất phàm, liệu đâu chúng đó, dạo gần đây lại toàn lệch ra khỏi dự tính. Kế hoạch đều là xuôi hỏng bỏng không? Bản thân Ngạo Thiên cứ ngỡ mình chính là ngư ông đắc lợi, rẻ đâu Yên Trưởng Quốc bất ngờ thay đổi chủ ý, đình chiến với Đại Nam. Vậy thì cũng thôi đi, đằng này hay kẻ chủ soái kia lại quyết định hòa đàm, cùng chống lại âm mưu bản chướng của Sở Minh Quốc. Hắn lúc này thực sự không hiểu nổi hai tên nam nhân kiêu ngạo ấy